Phật, Pháp ứng dụng. Phật ngưỡng bái bạch trên thượng tòa giảng sư. Vào giờ này toàn thể pháp hội đạo tràng chúng con khóa tu an lạc một ngày lần thứ ba tại tu viện Tường Vân đã được trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con hai lời ban tổ chức cũng như toàn thể hành giả khóa tu hành tâm đê đầu kính bái tịnh thượng tòa tiến sĩ Thích Nhật Từ, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, phó ban quản pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì chùa Giác Ngộ, từ bi quan hỷ đăng lâm pháp tòa để truyền trao một thời pháp âm cho toàn thể hành giả khóa tu chúng con hôm nay. Chúng con thành tâm đê đầu kính bái thỉnh thượng tọa pháp sư Quang Lâm. Ban chung cổ cử ba hồi chung chống bát nhã cung thỉnh thượng tọa pháp sư Quang Lâm. Toàn thể hành giả khóa tu chúng ta đồng khởi tâm cung thỉnh thượng tọa A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ, phó viện trưởng học viện Phật giáo Việt Nam, phó ban hoằng pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì chùa Giác Ngộ. Hôm nay đáp lại lời thỉnh cầu của chư tôn đức cho ban tổ chức cũng như hành giả khóa tu chúng con, thượng tọa giảng sư đã quan lâm trở về tu viện Tường Vân để chứng minh, cũng như ban pháp âm cho toàn thể hành giả khóa tu chúng ta hôm nay. Chúng con thành tâm cung kính thượng tọa pháp sư cùng toàn thể đạo tràng, chúng ta đồng chắp tay trang nghiêm khởi thân niệm danh hiệu Đức Bổn Sư cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư cung thỉnh đại đức Thích Phước Tiến, trưởng ban tổ chức thay lời cho toàn thể chư tôn đức để tác lễ thỉnh sư thính pháp hôm nay A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa giảng sư an tọa. Kính mời toàn thể Phật hội đầu tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa Thích Nhật Từ, phó hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, phó ban hoằng pháp thành hội, trụ trì chùa Giác Ngộ. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu, hôm nay chúng ta thật sự diễm phúc và hân hạnh được thượng tọa Thích Nhật Từ, người mà bận biểu rất nhiều công việc Phật sự tại bổn tự cũng như việc của giáo hội, mà dành thời giờ quý báu để trở về đây chia sẻ Phật pháp với hành giả khóa tu chúng ta là một cái điều rất là diễm phúc. Xin các vị cho một tràng pháo tay để kính mừng thượng tọa. Với thượng tọa Thích Nhật Từ thì theo chúng tôi thiết nghĩ trong đạo tràng chúng ta không ai là không biết. Có ai không biết thượng tọa Thích Nhật Từ không? Hả? Tôi nghĩ rằng với thượng tọa thì là một người xuất hiện rất là nhiều chương trình lớn của Phật giáo chúng ta. Một người mà tôi thường tôn trọng và tôi thường chia sẻ với các vị, tôi nói là thầy Nhật Từ có cảm giác như là một thiên tài. Mặc dù cái từ này đối với khách quan chúng ta xem có thể là hơi quá đáng, nhưng mà sự thật rằng cũng có thể một phần là một người có cái thiên tính là như vậy. Cái hạt giống nhiều đời đã làm cho thầy trở nên một người có tư duy, có cách nhìn trước thời đại, và đã đóng góp rất là nhiều cái phương thức tốt đẹp cho Phật giáo chúng ta. Chương trình V-SAC của năm 2008, chúng ta thấy với cương vị là tổng thư ký của chương trình lễ V-SAC tại Việt Nam, thì chúng ta hiểu rằng cái chương trình này có được cũng một phần rất lớn có sự đóng góp và đề bạt của thầy, và một phần thầy là một thành viên của cái hiệp hội tổ chức V-SAC quốc tế, cho nên là cái sự đề nghị này nó làm có mối trung gian cho Việt Nam chúng ta. Thầy hiện là phó hiệu trưởng và đồng thời thầy cũng là đảm nhiệm nhiều môn học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, cho nên cái cách trình bày của thầy nó nghiêng về vấn đề là nhận thức triết học, hay thậm chí có những cái cách mà gọi là tương đối hơi bác học một chút. Và điều đó nhằm chứng minh cái điều để nâng cao cái tầm nhận thức và tu học của các vị. Cho nên á, khi các vị thính pháp hôm nay, tôi mong rằng tất cả các vị mang tính cách là hãy tập trung và hãy cố gắng là tư duy những điều mình được nghe, nhằm nâng cao trình độ học tu của các vị tăng thêm một bước nữa. Chúng tôi rất là vui mừng khi thượng tọa đã trở về đây, và giờ này pháp hội chúng con đã thật sự trang nghiêm và thanh tịnh. Chúng con xin cung thỉnh pháp âm của thượng tọa Thích Nhật Từ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, cùng toàn thể chư đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ ba tại tu viện. Dân gian Việt Nam có câu đất lành chim đậu. Chùa Tường Vân có nghĩa đen là mây lành, cho nên Phật tử rủ nhau khắp bốn phương về. Khóa tu lần thứ ba đã thu hút khoảng 1.800 người tham dự, gần như giảng đường chính phụ và chính điện không còn chỗ ngồi. Đó là một điều rất đáng mừng. Điều đó cho thấy khi mà Tường Vân tổ chức khóa tu đáp ứng được nhu cầu phục vụ niềm an vui hạnh phúc cho mọi người đó, thì quý hành giả vào ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5, ngày nghỉ lễ, các vị đã dành thời gian nghỉ lễ cho việc tu tập là một điều rất đáng được tán dương. Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ về đề tài gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trong kinh điển Pali, Đức Phật sánh ví bạn tiêu cực, tức những người bạn xấu, như là màu đen. Bạn thiện hữu tri thức, những người có thể nâng đỡ tinh thần, dìu dắt chúng ta và chia sẻ những giá trị hạnh phúc, bình an, được sánh ví như ánh sáng của mặt trời. Điều này có một sự ngẫu nhiên trùng hợp với tựa đề của bài giảng, như là một nhận thức của người Việt Nam về bản chất của tình bạn đen và trắng. Người bạn xấu được gọi là mực, và người bạn tốt được gọi là đèn. Mà mực thì có hai chức năng. Chức năng chính yếu của nó là để chúng ta viết trên các tờ giấy. Còn việc sử dụng sai mục đích của nó có thể làm cho tay chân, áo quần và cơ thể của chúng ta bị bẩn. Ở đây đó thì tính chức năng trong việc đồng hành giữa những người bạn mà theo ngạn ngữ Việt Nam là nồi nào dung đó đấy, thì rõ ràng cái việc chép chữ ở trên các trang sách đã không thực hiện được. Phần lớn khi gần gũi với các bạn đen thì điều mà chúng ta chép lại trong thói quen của mình đó là những thói hư tật xấu. Những thói quen này bắt đầu như là những mạng nhện và kết thúc như là những sợi dây xích. Mạng nhện thì nó chỉ đủ sức để dân bắt được các con ruồi muỗi, côn trùng nhỏ. Một luồng gió thong thoảng đi ngang qua, mạng nhện sẽ bị vỡ tung, và dùng một chiếc đũa để chọt thì mạng nhện đó không còn được vững chãi nữa. Như vậy khi chúng ta để cho các thói quen xấu do giao du với các bạn xấu thì sự dân bắt của chúng ta là những nghiệp tà vại, mà năng lực dẫn dắt của nó là đẩy chúng ta vào nỗi khổ niềm đau. Trong kinh Địa Tạng, Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh như là một người rớt xuống một khủng lầy mà nỗ lực vùng vẫy nhiều chừng nào đó, thì độ lúng lúc sâu sẽ làm cho người đó mất cơ hội để tìm lấy sự sống. Việc giao du với bạn bè tiêu cực thường là để lại nhiều nỗi ám ảnh, mà đôi lúc khi mình nỗ lực để thoát ra được thì những cái rào cản của thế lực đen trong xã hội sẽ quay quần bám víu lấy chúng ta. Cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối đó thường mang tính cách loại trừ và không tương nhượng. Theo Đức Phật đó thì ánh sáng không cần phải chiến đấu với bóng tối. Việc duy trì ánh sáng có mặt với cuộc đời, bóng tối tự động tan biến thôi. Ta hãy liên tưởng dùng một ngón tay bấm vào cái công tắc, đèn được phát quang, ánh sáng của nó sẽ tạo ra những chức năng và hoạt dụng mà con người cần. Ánh sáng không cần phải tuyên bố để tiêu diệt bóng tối, và cái ánh sáng hiện hữu cũng không cần phải tuyên bố chiến thắng được bóng tối. Thì bóng tối nó là một cái lực lượng ảo, có khi như là một du kích tiềm ẩn đây đó, chỉ cần chờ những cái cơ hội sơ xuất là nó có thể xen lẫn, tồn tại, tác động chi phối đến cuộc sống của chúng ta. Và do đó thay vì giận cuộc đời, hận con người với những nỗi niềm bất hạnh đến với ta trong đời, thì theo tinh thần Phật dạy trong kinh Trường Bộ đó, chúng ta cần phân tích đâu là những yếu tố thuộc về bóng tối và đâu là những yếu tố thuộc về ánh sáng. Và công việc còn lại của mình là hãy sống với ánh sáng, xa lên bóng tối càng nhiều càng tốt. Trong tập 3 của kinh Trường Bộ, Đức Phật phân làm hai nhóm. Nhóm 1 là bạn đen, gồm 4 đối tượng, được sánh ví như là mực, mà giao du tiếp xúc với họ đó là chúng ta mất phương hướng sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc đời. Nhóm bạn thứ hai cũng gồm 4 đối tượng, và giao du với họ đó sự nghiệp tăng trưởng, kiến thức đó được rộng mở, niềm an vui hạnh phúc đó có mặt trên cõi đời, và việc nghiên cứu cũng như là ứng dụng việc giao du và kết nối tình bạn như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người tốt, tốt cho mình và tốt cho xã hội nói chung. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi mà sự phát triển vũ tốc của Internet đã trở nên phổ biến ở mọi nơi, thì con em chúng ta đã phải đối diện trước một đe dọa mới là những cơn nghiện về game online, những trò chơi bạo lực và những trang web có nội dung dơ về đạo đức. Do đó là cha mẹ hay là anh chị em của con em, thì người Phật tử nên nghiên cứu kỹ về 4 loại bạn đen và 4 loại bạn trắng trong kinh Trường Bộ để tư vấn cho con em của mình thoát khỏi các cạm bẫy mà nỗi khổ niềm đau đó luôn luôn rình rập chúng, không buông tha dầu ở bất kỳ một tình huống nào. Về phương diện bạn xấu, thứ nhất là bạn vụ lệ. Ở đây Đức Phật phân tích về tâm lý của người bạn vụ lệ, bao gồm thái độ tham tiền và của cải. Mọi giao lưu hay là giao dịch từ tương quan dân sự và luật pháp. Những người bạn dù lệ luôn luôn nghĩ đến cái quyền lợi của mình phải nằm lên trên quyền lợi của bất kỳ ai. Cân đo tính điếm là thói quen của những người mang tính dụ lệ. Sống chung, đối tác chung với những người dụ lệ như thế, ta trở nên mệt mỏi lắm. Bởi vì họ ít khi nào quan tâm hay là nghĩ tưởng đến tha nhân để có được những cái thông cảm trong tình thân, rồi giúp đỡ lẫn nhau vượt qua các khốn khó. Ngay cả trong những tình huống trở ngại nhất, khó khăn nhất, họ vẫn dành quyền lệ về cho mình. Ngạn ngữ có câu nhữ người nam bằng danh vọng, nhữ người nữ bằng tiền bạc. Đó là một câu nói phiến diện thôi. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người nam chuộng danh vọng. Một số chị em phụ nữ đó, khi đến với tình cảm, tình yêu và hôn nhân đó, phải chọn lấy những tấm chồng giàu sang phú quý để đỡ khổ cho mình. Và đó là điểm tựa mà phần lớn một số người thiếu khả năng tự lập đó, có khuynh hướng và chọn lựa. Trên thực tế đó thì tiền của chỉ là một trong các phương diện của đời sống ngũ dục. Danh thông tiếng tốt cũng là một phương diện khác. Và là một người phàm phu thiếu sự tu tập và chuyển hóa đó, thì con người có khuynh hướng là dướng cả những thứ vừa nêu: tài sản, sắc đẹp, danh thơm, ngủ nghỉ, hưởng thụ, những điều mà có thể dẫn đến sự đam mê. Mà mỗi sự đam mê đều để lại những hậu quả tiêu cực trên lối sống và bản chất của cuộc đời. Điều thứ hai đó là người bạn dụ lệ đó cho ra thì ít, mà mong lấy về cho mình thì nhiều. Những gì mà họ đầu tư bao giờ cũng tính đến cái quyền lợi, những giá trị. Còn nếu những điều đó được xem là không và không có gì đảm bảo, thì hầu như họ sẽ khước từ khi những người bạn chân tình đến cần những sự hợp tác và trợ giúp. Phát xuất từ mục đích dụ lệ, những người có khuynh hướng như thế sẽ không bao giờ thương lượng và tương nhượng với ai. Cho nên đối với bạn và còn đáp ứng ủng hộ giúp đỡ họ thì họ xem là tình thân. Còn nếu khi những đáp ứng và giúp đỡ đó không còn nữa thì họ có thể biến tình bạn trở thành kẻ thù. Sống chung với những người như thế quả thực là một nỗi khổ và niềm đau. Sự mưu lệ và chiếm hữu những gì không thuộc về bản thân, thuộc về cá tánh của những người bạn dụ lệ, do đó ta nên tránh càng xa càng tốt những loại bạn như vừa nêu. Trong kinh Đức Phật đưa ra một hình ảnh bạn dụ lệ giống như là một cái dầu hắt, mà khi chân chúng ta dẫm lên đó thì bị đeo bám dính, rửa có thể rất nhiều lần mà không thoát ra được. Bạn dụ lệ thường là bạn đeo bám, vì người ta thấy mình là một đối tượng có thể lợi dụng được, có thể bám víu được, có thể ăn theo được, và có thể sử dụng mình như là một bình phong, chiêu bài hay là những giá trị sử dụng cho những mục đích rất là tiêu cực và vị kỷ của họ. Do đó tránh xa các loại bạn như dầu hắt, ta có cơ hội tạo ra được sự thông dong và tự do cho đôi chân và hạnh phúc của bản thân. Bạn thứ hai là bạn môi miếng được Đức Phật định nghĩa trong kinh Trường Bộ là người có cái khả năng hùng biện, nói rất là hay, biết cách nói để làm hài lòng người nhằm phục vụ cho những mục đích riêng tư. Họ có thể mua tình cảm bằng những lời sáo ngữ nhằm làm cho người nghe có thể bị siêu lòng, hoặc là tạo ra sự mẫn cảm để cho người khác không dè chừng những mục đích xấu mà họ ám chỉ hay là đang theo đuổi. Đây là một loại bạn mà trước mặt thì là tốt, sau lưng là một kẻ xấu. Do đó chê với bạn, mà nếu như chúng ta quá thật thà, không để ý đến những cái phản ứng và mục đích của người bạn, vô tư trong bất kỳ mối quan hệ, chúng ta dễ dàng bị rơi vào cạm bẫy của những người bạn thân tình á, thể hiện ở bên ngoài mà trong tâm á, thì hoàn toàn là của nước nói nghịch. Ở một số tình huống khác, Đức Phật nói bạn mau miếng thường là có khuynh hướng á, dễ dàng thông cảm, chia sẻ với chúng ta về những chuyện đã qua và tán đồng, làm cho chúng ta sống trên ảo giác về những chuyện chưa đến. Theo Đức Phật đó, thì thường con người có khuynh hướng hồi ức về quá khứ và mộng tưởng về tương lai, đang khi hạnh phúc đích thực là những gì diễn ra ở hiện tại, thì con người lại không quan tâm. Các vấn nạn phần lớn đối với chúng ta là ở hiện tại. Bạn môi mép chủ yếu chỉ làm hài lòng chúng ta về những chuyện đã rồi, mà chuyện đã rồi đó càng nhắc lại nhiều chừng nào nỗi khổ niềm đau về những chuyện xấu đó trỗi dậy, được hâm nóng, và chúng ta trở thành nạn nhân của nỗi niềm mất hạnh phúc. Còn đối với những ký ức nào thuộc về điều tốt có giá trị đó, cảm giác tiếc nuối về tâm lý sẽ trỗi dậy, làm cho chúng ta đốt cháy toàn bộ các hạnh phúc mà mình có thể đang có ở hiện tại. Như vậy, theo Đức Phật á, kết bạn mà làm cho người khác hài lòng về chuyện quá khứ hầu như chỉ làm phí thời gian của người đó. Một phương diện khác, khi mà chúng ta nói như thế nào để cho người mình chơi thân bị thu hút bởi những cái dự án ảo trong tương lai, thì những người như vậy nó có thể đắc nhân tâm, nhưng mà tác hại của lối ngoại giao trong tình bạn như vừa nêu là không thể đo lường trước được. Theo Đức Phật đó, tương lai nằm trong lòng bàn tay của hiện tại. Thay vì mơ tưởng đến 1 triệu hay là vài trăm triệu các con gà con, Đức Phật dạy chúng ta hãy tìm mọi cách để có được những quả trứng gà có trống, được ấp ủ bởi mẹ của chúng, hoặc là những hỗ trợ bằng ánh sáng hay là nhiệt lượng. Đúng ngày tháng, các cái mầm sống trong các quả trứng gà sẽ trở thành những con gà con. Như vậy, theo Đức Phật, sống với hiện tại một cách trọn vẹn, có chánh niệm, có mục đích, có phương pháp, có động cơ lý tưởng, có những nỗ lực chân chính, có sự tôn trọng luật và phù hợp với đạo đức, thì việc giàu có khó khăn cỡ nào chúng ta vẫn đạt được. Như là nhìn thấy những vân tay trong lòng bàn tay của mình. Đến lúc nào chúng ta cần đến tình thâm giao, chia sẻ, an ủi, nâng đỡ tinh thần, thì bạn môi mép sẽ vẫy tay chào với chúng ta. Việc cần giúp thật sự thì bị họ khước từ. Còn việc quá khứ và việc tương lai là những cái hư ảo theo Đức Phật, bám víu và dính vào nó chừng nào, chúng ta đã trở thành kẻ sát nhân của hạnh phúc bản thân mình chừng ấy. Do đó bạn môi mép là bạn chỉ làm hài lòng ta bằng cái lỗ tai, mà trên thực tế chẳng giúp đỡ được gì cho mình. Do đó đang khi mình giao hảo với một người nào để biết rõ đó là một người tốt hay một kẻ xấu, thì những nhu cầu chân thành của chúng ta đang khi bạn có khả năng, điều kiện và thời gian có giúp đỡ mình hay không. Còn nếu lúc đó vì những lý do tôi bận cái này, tôi kẹt cái kia, tôi đang trộn rộn với những điều ABC, thì ta biết rằng đó là những người bạn không có khả tính. Loại bạn số thứ ba là bạn vua nịnh, tức là lấy lòng người thân của mình bằng sự tán dương ảo. Giá trị thật của một người A đã được người bạn tiêu cực này bơm phồng, làm cho nó trương phình ra, giãn nở, giống như cái bong bóng được đẩy vào trong lòng của nó cát hê. Và càng bơm phồng tính giá trị và những thứ không có nhiều chừng nào, thì những người sống thiển cận sẽ có ảo giác và sống với hạnh phúc ảo giác nhiều chừng ấy. Đó là một bất hạnh lớn. Đang khi theo Đức Phật, tình bạn chân thành đó phải được hiểu như là một thước đo. Khi ta có những nỗi niềm mà khổ đau đó, thì chia sẻ nâng đỡ để giúp vượt qua. Khi ta có những cái tư duy, lời nói, hành động, nghề nghiệp trái với luật và đạo đức, thì phải chân thành khuyên gián để giúp cho chúng ta vượt qua được khuynh hướng xấu và để tránh được những hậu quả tiêu cực về sau. Đằng này đó thì bạn vua nịnh chỉ tán đồng những việc xấu, đang khi đó bất đồng hoàn toàn với những việc liêm chính lễ lạc cho tha nhân. Họ có thể nói rất là hay: bây giờ ông bà đang bận rộn rất nhiều thứ, không chịu lo đầu tư, lo cho gia đình, mà làm công việc lệ lạc cho xã hội làm gì? Tôi thấy ngoài đời có rất nhiều người sống tốt, ăn hiền, ở lành, rốt cuộc rồi cũng gặp biết bao nhiêu gian truân, thử thách. Thà sống như tôi, không cần phải bận tâm đến ai, tôi hưởng thụ và chẳng thấy có một nỗi khổ niềm đau nào. Thì người ta đang làm tốt, mình không tán dương, hoặc là đang làm tốt mà gặp những trở ngại, mà nghe những câu đó như thế, chẳng khác nào đang gọi là đổ dồn những bất hạnh lên trên những nỗi đau hiện hữu. Do đó gặp những người bạn như thế, tốt nhất là chúng ta không nên duy trì những cái tâm sự giải bài, vì lời tác động dầu phát xuất từ thiện chí và sự diệt tâm của những người như thế sẽ làm cho chúng ta mất phương hướng, chán nản, thất vọng và hoặc cảm thấy cô đơn, buồn chán nhiều hơn. Do đó phải chọn lấy những người bạn biết nhìn thấy được những giá trị và biết khích lệ chúng ta dấn thân vào các việc làm. Tán dương trước mặt mọi người, chê bai ở sau lưng, hoặc á, miệng thì nói một đàng mà hành vi á, thể hiện là một nẻo. Những người như thế chẳng đáng gọi là bạn thân của chúng ta. Theo Đức Phật á, bạn tốt phải là người dám khen những hành động tốt, nghĩa cử tốt, dám khuyên gián những điều không nên làm. Và dĩ nhiên khuyên gián thì có nghệ thuật đang ở chỗ riêng tư, để cho người được khuyên không có cảm giác tự ái hoặc là va chạm cái tôi, do vậy dễ dàng thừa nhận những điểm khiếm khuyết và bất toàn để điều chỉnh chính mình. Bạn thứ tư là bạn trụy lạc. Đặc tính của loại bạn này là xúi dục các hành động tiêu cực để tạo mặt bằng cho có thêm nhiều những người thuộc về bóng tối. Dân gian Việt Nam có câu thầy pháp nào âm binh đó, tức là những người bạn xấu và trụy lạc đó, thì thường muốn cho mình có một đồng minh và tạo cơ hội kéo gọi càng nhiều những người có khuynh hướng tương tự, chừng nào họ trở thành một sức mạnh để có thể tự bảo hộ chính họ khỏi luật pháp và chứng tỏ cái phạm vi ảnh hưởng tiêu cực của họ trong cuộc đời. Và điều đó đối với một số người trụy lạc được xem như là niềm vui và sự thành công. Khi sống chung và kết giao với những người bạn hư đốn vừa nêu thì hầu như là chúng ta khó có cơ hội để thoát ra được lắm. Thầy pháp và minh là cùng cái cộng nghiệp tiêu cực với nhau. Bóng không rời hình, âm gian không tách rời khỏi tiếng, được xem như là mối quan hệ nhân quả mà các hành động tốt và xấu của chúng ta nếu không trổ ở hiện đời thì cũng xuất hiện ở đời sau. Do đó khi kết thâm giao với những người bạn hư đốn, ta sẽ trở thành người đó ở hiện tại hay là tối thiểu là trong tương lai. Việc giao du với bạn hư đốn này nhiều chừng nào, chúng ta không còn là chính mình chừng ấy. Ở đây Đức Phật nêu ra một số tình huống mà bạn trụy lạc này có thể làm cho chúng ta trở thành kẻ xấu. Thứ nhất là những người bạn nhậu luôn luôn khích lệ những chàng trai, những đấng mày râu bằng những cái câu nói khiêu khích. Chẳng hạn như một người anh trai nói với bạn trai nhỏ tuổi hơn mình rằng nếu cậu mày đó muốn kết thân với anh thì cậu mày hãy chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của cậu mày. Anh á, mỗi ngày uống được 2 xị rượu đế nguyên chất và uống không cần mòi, còn cậu mày đó chỉ uống được 1 vài chung là còn thua đàn bà nữa. Đàn bà phương Tây còn biết uống rượu, còn biết hút thuốc lá, thì hãy chứng minh cho anh mày thấy được đi. Những người mới lớn thiếu kinh nghiệm nghe những cái câu nói khiêu khích như vậy thì dễ tức khí lắm, và càng tức khí nhiều chừng nào thì càng thể hiện mình là đàn ông và người lớn, thể hiện theo cách là uống nhiều hơn, trở thành là 3 xị 4 xị về da ba lít. Rồi kết quả là bản lĩnh đàn ông đâu chẳng thấy, sau vài 3 năm đau gan, yếu thận, hư bao tử, tim mạch, béo phì, cơ hội tai biến mạch máu não và nhiều chứng bệnh liệt giường khác, gần như là mất cả tương lai. Chị em phụ nữ nào lỡ mà lấy những ông chồng như thế thì khổ lắm, tại vì các ông ấy sẽ không có tinh thần trách nhiệm cam kết chăm sóc hạnh phúc cho gia đình. Bản thân ông khi rượu vào lề ra, hành động bạo lực, thậm chí là bạo lực đến với vợ con, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, lấy đâu còn thời giờ và sức khỏe để chia sẻ và nâng đỡ những người thân thương nhất. Như vậy mượn rượu rải sầu đó, theo đạo Phật là sầu thêm nặng. Đó là cách giải quyết vấn đề sai phương pháp. Theo Đức Phật đó, cần phải nhận diện rõ những bế tắc, nỗi khổ, niềm đau, trở ngại của ta đang đối diện là cái gì. Truy tìm nó được nguyên nhân là giải quyết vấn đề được 50%. Vấn đề còn lại là áp dụng phương pháp đúng để giải quyết dứt điểm các vấn nạn để chúng không có cơ hội tái diễn trong tương lai. đằng này đấy bạn nhậu, nghiện cái không gian nhậu, không gian tán gẫu, không gian anh hùng ảo, tốn tiền, hại sức khỏe và đánh mất tương lai, để chia sẻ và sống với nhau. Do đó nếu gặp phải những người bạn nhậu như thế, khôn hồn tìm cơ hội mà thoát thân, chỉ giao du với họ là ta không thể nào có được hạnh phúc. Một loại bạn khác là bạn đàn điếm, tức là thích ăn chơi, một kiểu chứng minh bản lĩnh của đàn ông khác. Nay thì ở quán bia ôm này, mai thì massage kia, mốt thì uống bia có các cô chân gà phục vụ. Khi đó thì thể hiện mình như là đại gia, lúc thì chứng minh mình như là một Bồ Tát sống, rộng lượng, sung tụ, anh hùng gian tay. Trên thực tế đó, vợ con ở nhà khổ đau, thiếu thốn thì chẳng hề quan tâm đến. Cái lối sống tương phản hoàn toàn về tâm lý và hành vi đã làm cho những người đó sống trên hạnh phúc ảo, và kết quả là đó không hề có được một hạnh phúc gì đích thực sau những đêm trụy lạc trác tán, nghìn vàng mua một trận cười mà chê. Lối sống đó là tổn phúc, hại nhân cách, sức khỏe và tử thọ. Ăn chơi trác tán đó chỉ dẫn đến việc rút ngắn tuổi thọ thôi. Chúng ta thấy người nào mà không biết tiết chế về dùng và hưởng thụ quá nhiều, thức đêm, trong tiếng Việt nói ăn và chơi, mà trụy lạc vào nó nhiều chừng nào đó, tuổi thọ giảm thiểu chừng ấy. Khi mà phước đã hết rồi đó thì có con đường mà rơi rớt trong nỗi khổ niềm đau ở ba cõi và sáu đường, nó như là các ngôi sao rơi trong vũ trụ bao la này. Một loại khác đó, đó là bạn cờ bạc, tức là rủ bạn bè đến các sòng bạc, máu đỏ đen đã làm cho lòng tham trỗi dậy, sự khôn ngoan không còn nữa, mờ trước tất cả những cái màu vàng, tiền vàng, rồi những cái cơ hội thành công, vào sang phú quý do cái hên, đã dần dần vẫy tay chào một cách vĩnh viễn với những người như thế. Bốn lần có mặt tại Hoa Kỳ thuyết giảng vào những năm 2004, 2006, 2007, 2008, hai lần 2003, 2005 tại Úc Châu, chúng tôi đã được các Phật tử làm nghề chia bài dẫn đến Las Vegas và những sòng bài nổi tiếng của Úc. Vào quan sát, chúng tôi rút ra được một nhận xét như thế này: những người nào gương mặt ủ rũ, bơ phờ, khổ đau đụm trên gương mặt của họ những nét u sầu, biết rằng là họ vừa cháy túi, thiếu nợ nần và chẳng biết phải đối diện với cuộc đời mình ra sao, với những người thân của mình như thế nào. Còn những người hớn hở thì mới vừa trúng thôi, thành công trong một vài ván nhỏ, để lòng tham đó bị níu kéo, thúc đẩy, và càng chơi thì trở thành càng trắng tay. Những người làm nghề chơi bài chuyên nghiệp cho chúng tôi biết là việc mà gian lận trong các cuộc chơi hầu như là không có. Tuy nhiên vốn của chủ là nhiều, trong khi vốn của người chơi là ít hơn. Trong các cuộc đỏ đen, người tiền ít thì thua trước, người tiền vừa là thua kế tiếp, và người đó tiền nhiều nhất là chiến thắng cuối cùng. Điều thứ hai đó là họ dành thời gian cho người chia bài tối đa 2 tiếng trong một lần chơi, sau đó được nghỉ giải lao khoảng 1 giờ để tinh thần của họ minh mẫn và đủ sức khôn ngoan để thắng các đối phương. Còn người chơi bài thì có lòng tham, cho nên họ có thể thức từ ngày này qua đêm khác, Do đó tinh thần đã bãi hoại, mệt mỏi, bỏ ăn, mất ngủ. Việc chơi như thế chắc chắn là dẫn đến sự thất bại. Còn chơi bài bằng máy thì dựa vào xác suất 500 lần là 300 lần hay là xác suất tình cờ thì mới có một người trúng. Cho nên chủ sòng bạc bao giờ cũng là người hốt tiền. Nhưng mà người chơi vẫn biết như thế, lòng tham đã làm cho họ không biết dừng lại, và kết quả là trắng tay. Biên giới Campuchia, hàng chục các sòng bài lớn đều được mọc lên để phục vụ cho những kẻ chơi bài đến từ Việt Nam. Một đất nước nghèo mà biên giới lại có quá nhiều các sòng bạc là một nỗi khổ, niềm đau về hạnh phúc của con người. Và nó là mối đe dọa về sự phát triển kinh tế của gia đó. Những người có lòng tham biết rằng là mình sẽ là những cái con mồi nạp thân, nhưng vượt qua lòng tham và sự mờ ám không nổi, kết quả là có nhiều người đó không đủ tiền trả những cái nợ từ sòng bạc, đã bị chặt tay, cắt đầu, bầm chặt cơ thể. Và chuyện đó xảy ra không phải là ít đối với các sòng bạc tại Campuchia. Phần thứ hai thì Đức Phật dạy về bốn loại bạn trắng, được gọi là bạn chân tình, bạn thì hữu tri thức, có khả năng nâng đỡ, dìu dắt, hỗ trợ cho người kết giao được hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp thế gian cũng như sự nghiệp tâm linh. Thứ nhất là bạn tán trợ, có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ. Khi bạn mình gặp những tai nạn trong nghề nghiệp, khó khăn về kinh tế, trở ngại về tâm lý, bế tắc về lý tưởng, thì bạn hỗ trợ sẽ giúp cho chúng ta có được một chiếc phao cần thiết để gây dựng niềm tin và khắc phục các hậu quả, tự mình đứng lên tiếp bước con đường và nhờ đó hướng tới thành công. Khi chúng ta có những khinh suất thì bạn tán trợ sẽ không vì thế mà tấn công, để lòng, để dạ, hờn giỏi, thù hằn, nói nặng, nói nhẹ. Ngược lại đó, có một sự cảm thông giúp đỡ cho chúng ta. Hoặc là khi mình có những cái khinh suất bất cẩn thì bạn hỗ trợ sẽ là người giữ gìn những tài sản của chúng ta. Ví dụ như 5-7 chị em thuê một chiếc xe đến tu viện Tường Văn để tham dự khóa tu. Một người đó sơ ý bỏ rơi cái bốp ở trên chiếc xe, mà họ là đi xuống trước rồi. Còn một người duy nhất còn lại trên xe với những công việc riêng. Nếu mà họ là người xấu đó, họ có thể lấy cái bốp đó, trong đó có thể có 5-7 triệu đồng, rồi giấu nhiệm luôn cái chuyện này, có ai biết đâu. Thì vừa đi tu về mà có thêm 5-7 triệu xài, xuống thế mòn, không ạ? Nhưng mà người bạn giúp đỡ sẽ không bao giờ làm như thế. Thì biết rất rõ rằng đó, cái tiền của một người đi tu mà rơi rớt, ta nhặt được mà không trả lại, như là một sự ăn cắp đôi. Mà ăn cắp đôi đó thì hậu quả nặng và xấu. Cho nên đó, ta nhặt lại cái của đó và giao lại cho bạn của mình. Cho nên người có thiện tâm đó thì không nhặt của rơi. Những gì không thuộc sở hữu hợp pháp của mình đó, khi nhặt được mà không biết ai là chủ nhân, ta có thể sung số tiền đó vào công quỹ cho các hoạt động từ thiện, để người mất giàu có nỗi đau nhưng vẫn gián tiếp hưởng được cái phước báo từ việc làm chân chính của người tình cờ nhặt lấy được. Do đó bạn hỗ trợ là bạn không có làm tiền, không có lợi dụng bất cứ ai, mà tạo cơ hội để giúp đỡ cho người đó đạt được những giá trị kinh tế và nhiều giá trị dân sự khác. Khi chúng ta có những nỗi sợ hãi thì bạn giúp đỡ là nơi nương tựa tinh thần. Ví dụ như những cái nỗi đau về thất tình, những nỗi sợ về ma quỷ, những niềm mê tín dị đoan gần như làm cho chúng ta sống trong sự mất bình an, thì bạn giúp đỡ đó cần phải giải thích, dẫn chứng lời kinh Phật dạy để hung đúc tinh thần và hỗ trợ cho người mình thân đó, tức là rũ bỏ những nỗi lo âu không cần thiết. Chứ còn nếu lúc đó mà chúng ta dễ dời để giải quyết vấn đề này, tôi biết á, có bà A đó, bà linh lắm, bà có thể biết trước đón sau, tới cúng cho bà, làm những khóa lễ cầu an từ bà thì mọi việc sẽ được êm xuôi. Như vậy đang trong nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan, những người bạn đã mang lại thêm nỗi đau gấp bội phần. Điều này đã được Đức Phật nói trong kinh Dược Sư, là những chuyện không đáng mà lại tin hoàng xuyên, dựa vào bói toán, tin vào thần quyền, rốt cuộc rồi đó sống với rất nhiều nỗi bất hạnh dâng tràn. Hoặc là đang khi chúng ta hữu sự mà khả năng tự lập và vươn lên của bản thân không đủ sức, thì bạn tâm giao mang tính giúp đỡ đó cần phải thấy rõ và gánh vác bớt những điều mà người khác không thể làm được, ít nhất là trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. Sau đó thì để cho cái người được giúp đỡ này đủ sức tự lập và vươn lên. Chứ bằng không đó, giúp đỡ người khác sai phương pháp sẽ làm cho người đó ỷ lại. Một người khỏe mạnh thì không nên ngồi trên xe lăn. Một người được xem là có sức sống đảm bảo thì không nên hít không khí bằng cái bình dưỡng khí oxy. Một người cường tráng thì không nên đi bằng những cái nạng. Do đó giúp đỡ bạn không có nghĩa là tạo cái sự bám víu và lệ thuộc, ỷ lại của những người đang gặp những khó khăn. Cho nên Đức Phật dạy rất là kỹ, và do đó ta áp dụng để giáo dục cho con thì con em chúng ta sẽ trở thành những người tự lập và có bản lĩnh trong cuộc đời. Bạn thứ hai là bạn đồng vui và chia sẻ khổ. Chia sẻ khổ đây không có nghĩa là đang khổ đau thì nhấn chìm người đó trong nỗi buồn và sầu muộn. Có những cái nỗi buồn đó, vô cớ, có những nỗi buồn đó, do hiểu sai, có những nỗi buồn do làm trật nhân quả, thì người bạn tốt cần phải phân tích nhân quả, nung đúc tinh thần để giúp cho bạn mình vượt qua, chứ không nên làm cho người đó bị khổ thêm. Tính cách có đầu có đuôi, có tình người, có tính chung thủy sẽ làm cho tình bạn được lớn mạnh một cách lâu dài. Khi đi chơi với một người bạn nào đang khi họ nghèo, tính cách họ cũng như thế, lúc giàu sang có địa vị họ vẫn không hề thay đổi, không có những khoảng cách, thì ta biết đó là những người bạn rất lý tưởng và ta nên tiếp tục giao du với họ. Tuy nhiên cũng đừng nên lệ dụng vào cái mối tương giao này để chúng ta ép người bạn thân và hy sinh của mình phải làm những chuyện mang mục đích vụ lợi cho bản thân. Hoặc là khi ta có những khó khăn, những nỗi buồn và niềm đau đó, thì người bạn tâm giao đồng cam cộng khổ đó không nên giấu tất cả những cái nỗi lòng của mình, mà phải giải bày, chia sẻ và tâm sự. Đây là nghệ thuật phóng thích nỗi khổ và niềm đau một cách an toàn. Đức Phật không khuyên chúng ta gặp ai cũng nói, vì nói như thế là chúng ta đang truyền và lây lan sự bất hạnh của mình cho những người không có khả năng giải quyết nó. Người đó nghe rồi mệt mỏi, căng thẳng và buồn phiền thêm. Nếu không may mà gặp những cái lời tán ra bàn vô tiêu cực đó, thì nỗi khổ lại chìm trong nỗi khổ nhiều hơn. Do đó ta phải tâm sự đúng người, nhất là những người có khả năng, có tri thức Phật pháp, có tinh thần vững mạnh. Và dĩ nhiên khi tâm sự không phải là kể lể than thở, mà ta chỉ nói một cách vào trọng tâm cái trở ngại và bế tắc của mình đang có là cái gì, để cho bạn mình có một lời khuyên. Người trong cuộc đó thì thường bị mù quáng, còn người bên ngoài đó có thể có khách quan hơn, có tinh thần sáng suốt hơn, và do đó có thể giúp cho chúng ta một lời khuyên chân thành. Cho nên Đức Phật dạy không nên ém nỗi đau trong cảm xúc. Nỗi đau đó cần phải phóng thích như là mở nóc nhà cho khói thoát ra. Ém nỗi đau qua cảm xúc nhiều chừng nào, khi sức chịu đựng không còn nữa đó, thì nỗi đau đó trở nên là một sự tàn phá lớn. Do đó ta phóng thích một cách an toàn các nỗi đau đối với những người có khả năng trị liệu nó. Cứ giống như khi bệnh thì phải đến gặp bác sĩ. Người nào gặp bác sĩ mà còn mắc cỡ, ngại ngùng, e lệ, không chịu trình bày những cái đau nhất trên cơ thể hoặc là những cái đau thầm kín riêng tư, cái cơ hội được chữa lành hầu như là không có. Ở một phương diện khác, khi mà bạn bè mình á có những cái chuyện riêng thì người bạn tâm giao này đó cần phải biết giữ kín những bí mật. Chứ nếu như mà ta có thói quen ngược lại là bật mí đó, thì chuyện của bạn mình đi truyền như một cái lo phóng thanh, đầu làng, ngã sớm, trong nhà, ngoài phố, ai cũng biết được hết rồi. Thì có rất nhiều người đó trong hoàn cảnh đó, những chuyện mình không muốn chia sẻ cùng ai, không muốn cho ai biết, mà để biết quá nhiều thì tình bạn sẽ dễ dàng bị đổ vỡ. Cho đó những cái chuyện nào không đáng nói thì không nên nói kể lể, không nên truyền thông. Do đó hãy để cho nỗi đau bị khoanh vùng ở một chỗ khi ta chưa có cơ hội chuyển hóa nó một cách trọn vẹn, chứ đừng có phát tán nó như là các lệnh virus mà nó xâm nhập vào cái máy vi tính tâm thức của người nào. Khi nghe biết đến thì nó lại phá hỏng cái cảm xúc và hạnh phúc của con người. Do đó phải giữ những cái chuyện kín của người thân. Chứ còn mình nghe sau đó mình lấy những cái chuyện thầm kín này rồi làm gây sự, tạo khó khăn, hoặc là mình đòi hỏi người ta phải chung tiền rồi mình mới có thể ém nhèm nó bằng không đó, mình phát tán ra, đó là những người mất lương tâm và thiếu đạo đức. Luật pháp ngày nay đó bảo vệ cái quyền riêng tư của con người, mà Đức Phật ngày xưa đó đã khuyên chúng ta về phương diện dân sự rồi. Cái riêng tư đó mà công bố có nhiều người chịu không nổi mà chết. Chúng ta thấy như nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc là Jeon Jin-seo, vì bị công bố đề tư bởi các phương tiện truyền thông nhiều quá, sức ép tâm lý của cô đã làm cho cô chịu không nổi mà phải thắt cổ tự tử, chết đau đớn ở trong nhà vệ sinh. Rồi tổng thống Nam Hàn mấy tháng sau đó vì sức ép phanh phui bởi cái nạn tham nhũng của vợ và con, tính thật hư của nó chưa biết như thế nào, ông đã phải tự tử mà chết. Đây là tổng thống đầu tiên trên hành tinh tự tử chết do tai tiếng tham nhũng từ người thân. Do đó việc bảo hộ các quyền riêng tư là rất cần thiết về dân sự và pháp luật. Ngày nay đó có nhiều chàng trai rất hư đốn tung lên mạng những cái cảnh ân ái với bạn tình nữ của mình khi mà hai người không còn mặn nồng với nhau. Một số khác thì lấy những hình ảnh đó đó để làm tiền, buộc cái người nữ này đó phải phục vụ và trở thành nô lệ tình dục, và mỗi tháng phải chu cấp tiền bằng không đó, báo cho chồng hiện tại biết, thì coi như là hạnh phúc tiêu tán đề. Thì những cái lối sống như thế rất là ác độc và đáng bị luật pháp nghiêm trị. Ở đây Đức Phật khuyên là phải giữ bí mật là vì thế. Không bỏ nhau trong những cơn nguy khốn, khổ đau, dám hy sinh vì nhau trong hoạn nạn là tiêu chí của đôi bạn chân tình. Ta phải sống bằng tinh thần như thế và cần phải giao du một cách chân thành với những người có được những cái tính cách và rộng lượng như vậy. Lời bạn thứ ba là bạn khuyến lệ, tức là bao giờ cũng có tinh thần nung đúc, khuyến khích, tán dương, hỗ trợ, tùy hỷ công đức với những cái tốt, cái đẹp, cái tích cực mà ta có, sẽ ngăn chúng ta khi có những hành động và khuynh hướng sai, và khích lệ chúng ta khi có lý tưởng hay và việc làm giỏi. Đây là những người mà chúng ta thấy là từ nhận thức cho đến hành động bao giờ cũng có sự đồng hành với ta trong cuộc đời. Trong kinh dạy riêng cho cư sĩ Kép Cô Độc và nàng dâu của ông đó, Đức Phật có dùng một khái niệm vợ như bạn đồng hành, và từ đó ta có thể suy luận ra khái niệm tương tự đối với nam là chồng như bạn đồng hành. Để cho chồng và vợ sống chung thủy, hạnh phúc với nhau trong mọi nẻo của đường đời, từ lúc lên sơ hoa cho đến lúc răng lòng tóc bạc, thì theo Đức Phật đó, một người vợ và người chồng phải là đồng thời là người bạn đồng hành và người tình. Rất nhiều chị em phụ nữ khi trở thành vợ chồng của một ai đã không còn quan trọng quá cái tính cách làm bạn và làm người tình đối với chồng của mình. Trước khi đến giai đoạn hôn nhân đó, họ đã từng là một người bạn thân. Từ đôi bạn chí thân đó dẫn đến người tình, và từ người tình mới đến là người vợ. Bỏ hai yếu tố, tố bạn và người tình, nhiều ông chồng đó đã cảm thấy bị hụt hẫng đối với vợ của mình. Do đó trong sự đối chiếu so sánh sai lầm với những thư ký riêng, những người trợ lý nhỏ nhẹ, dạ bẩm, trình, thưa, trẻ, đẹp, ăn mặc sang trọng, thì rất nhiều ông đã phải lòng và trở thành những người không giữ được hạnh phúc chung thủy với vợ hy sinh ở nhà của mình. Do đó ta phải nhớ cái yếu tố là người bạn và người tình. Trong tư cách của người vợ thì chồng sẽ không còn cảm thấy bị hụt hẳn, thiếu vắng và đi tìm kiếm ở bất cứ một người nào khác. Và tương tự, nếu người chồng bỏ đi được tính cách gia trưởng, bạo lực gia đình, tinh thần bảo thủ, thì phải trở thành là bạn đồng hành và người tình của vợ. Hạnh phúc như thế từ phía vợ và chồng mới được đảm bảo. Bạn thứ tư là bạn thân ái. Bạn thân ái là những người bạn rất là chí tình, thể hiện những cái dòng cảm xúc đồng cảm, chia sẻ những nỗi đau khi bạn mình bị bệnh tật, thăm viếng khi bạn mình ở nhà thương, giúp đỡ khi bạn gặp những hoạn nạn. Bạn chí tình đó đó sẽ không bao giờ phản đối khi bạn mình làm những việc hay, luôn luôn có tinh thần chia sẻ những giá trị đạo đức và tâm linh để giúp cho đôi bạn ngày càng được thăng tiến trên con đường hạnh phúc. Những người bạn chí tình thì bao giờ cũng chia sẻ những kiến thức, những điều mà bạn mình chưa biết. Chẳng hạn như đôi bạn chí thân Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, khi còn là người tại gia học chung với nhau, họ như là bóng không đề hình. Khi xuất gia làm hai vị bà la môn trẻ, họ đã phát nguyện với nhau đời đời kiếp kiếp là tình thân, ai giác ngộ trước đó, thì giúp cho người sau cùng được giác ngộ. Ngày Xá Lợi Phất khi gặp được A La Hán Mạ Thắng, một trong 55 kỳ chẳng như, nghe cái câu mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi vĩnh viễn, đã giác ngộ được chân lý, quay trở về báo với ngài Mục Kiền Liên. Và kể từ đó, hai người bạn chí thân này đã đến thầy Bà La Môn Giáp của mình tạ từ nhờ cái ơn giáo dưỡng và ra đi để trở thành đệ tử của Đức Phật. Họ đã giữ cái tình thân đó khi trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn. Ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật gọi là tướng quân của chánh pháp, ở một số người cảnh khác là bàn tay phải của Đức Phật. Ngài Mục Kiền Liên là phó quân của chánh pháp, ở ngữ cảnh khác là bàn tay trái của Đức Phật. Họ đã phối hợp với nhau một cách rất là ăn ý, trở thành là hai vị đại đệ tử quan trọng nhất trong thời đại của Đức Phật. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly có hai vị Bồ Tát lớn, Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật và Nguyệt là đối lập nhau, Nhật có mặt ban ngày, Nguyệt có mặt ban đêm, nhưng mẫu số chung của Nhật và Nguyệt là quang và biến chiếu. Quang là ánh sáng, biến chiếu là soi sáng mà không có phân biệt bất kỳ một đối vật nào. Hai tính cách mẫu số chung này đã làm cho Bồ Tát Nhật Quang và Nguyệt Quang trở thành là hai đại đệ tử quan trọng nhất của Đức Phật Dược Sư. Phật Dược Sư là Phật trị liệu hay là bậc thầy tâm linh. Như vậy, khi chúng ta giải quyết được các mâu thuẫn và biến mâu thuẫn trở thành là sự hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau, thì tất cả mọi chướng duyên thử thách trong cuộc đời sẽ không còn là một vấn nạn nữa. Ta có thể sống được an vui, hạnh phúc và bình an. Ta bà có quá nhiều khổ đau không còn là một vấn nạn nữa. Từ dữ liệu bùn nhơ nước động của ta bà này mà các bậc thánh đã có mặt trên cõi đời, chia sẻ hạnh phúc, truyền bá chân lý, hướng dẫn con đường để giúp cho mọi người đạt được an vui, hạnh phúc đích thực. Những người bạn tốt theo Đức Phật phải là người chia sẻ được những cái giá trị chứ không có giấu giếm lẫn nhau, không ganh tị, không hơn thua, không hờn giỏi, mà cái gì mình biết được á thì không có giấu giếm, và phải thực tập cái hạnh truyền đăng, tức là mồi đèn. Từ một ngọn đèn ta thắp sáng 1.000 ngọn đèn, từ 1.000 ngọn đèn ta mở rộng thành triệu triệu các ngọn đèn. Và Đức Phật dạy chúng ta hãy nhận thức rõ trong kinh Duy Ma Cật, 100.000.000 các ngọn đèn được thắp sáng từ sự mồi đèn, không vì thế làm cho ngọn đèn đầu tiên bị tắt sớm hơn, ngọn đèn đã vẫn tiếp tục được phát quang. Giá trị truyền bá của nó đó có ảnh hưởng tích cực đối với rất nhiều con người trên hành tinh này. Và do đó là không nên bỏng sẻn về tài sản, lại càng không nên bỏng sẻn về tri thức, và lại càng không nên bỏng sẻn về Phật pháp. Biết được một điều hay, ta nên khuyên. Dĩ nhiên là khuyên phải đúng lúc, đúng tình huống, đúng hoàn cảnh, thì người lắng nghe đó mới có thể tiếp nhận đó một cách hữu hiệu và biến chúng trở thành phương châm của cuộc sống. Nói tóm lại, theo Đức Phật, gần mực chẳng những chúng ta bị đen mà còn có những cái hậu quả trở thành là một người mất hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Gần đèn chẳng những chúng ta được soi sáng mà chúng ta còn có thể trở thành là một cái năng lượng pháp quang và thắp sáng tuệ giác cho mình và cho người ở hiện tại và trong tương lai. Thấy được tác hại của gần mực thì đen và thấy rõ được giá trị của gần đèn thì sáng, tất cả chúng ta hãy chọn lựa cho mình những người bạn ánh sáng và hãy vẫy tay chào nếu mình chưa phải là Bồ Tát thật sự với những người bạn đen. Rồi sau khi chúng ta thật sự trở thành những chiếc phao, những chiếc thuyền, những người không còn bị thối chuyển hoặc là chao đảo trong các nghịch cảnh, thì lúc đó hãy lấy ánh sáng rọi vào những bóng đêm để nâng đỡ những người bạn thấp kém, những người xấu, kẻ tiêu cực trong cuộc đời có cơ hội để được an vui, hạnh phúc và bình an như ta. Làm được như thế, một mặt chúng ta phát huy được cái chất liệu phát tâm Bồ Đề, mặt khác ta đang làm một người trở thành Bồ Tát hiện thực trong cõi đời nhiễu dương và bất hạnh này. Ai làm được như thế và sống được như thế thì hạnh phúc sẽ có mặt và chào đón tất cả chúng ta. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tòa giảng sư. Qua gần một giờ đồng hồ, thượng tòa đã từ bi quan hỷ ban bố cho chúng con một thời pháp âm, và giờ này được sự cho phép của thượng tòa giảng sư, sẽ có một thời gian pháp đàm cho toàn thể quý Phật tử hành giả. Thì vào giờ này ban tổ chức chúng con cũng nhận được một số câu hỏi thắc mắc trong vấn đề học tu của tất cả các vị Phật tử. Chúng con kính trình lên thượng tọa giảng sư phân tích giải bài cho toàn thể Phật tử chúng con được rõ. Ngưỡng mong trên thượng tọa giảng sư từ bi quan hỷ cho chúng con. A Di Đà Phật. Theo yêu cầu của đại đức trụ trì Thích Phước Tiến và thầy MC đó, thì đây là thời gian chúng ta dành cho phần nêu các câu hỏi, và để cho việc giải đáp các câu hỏi đó mang lại giá trị ứng dụng đó, thì chúng tôi kính đề nghị chúng ta nêu những câu hỏi thực tế. Thứ hai đó là đang khi ngồi đó thì quý vị có thể hít thở không khí trong lành, niệm Phật thầm kín ở trong tâm, theo dõi hơi thở để làm chủ thân, do đó chúng ta giải quyết những cái đau nhức trên thân, làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ được tâm và các ý niệm ở trong tâm, ta trở nên chánh niệm đang khi niệm Phật. Thì việc thực tập như thế đó, một mặt đó, ta có được phước báo của sự hành trì, mặt khác ta có được định tâm, và thứ ba đó thì có thêm được cơ hội để mở mang thêm những điều đã biết, hoặc nếu có hỏi đó là những việc chúng ta đã biết rồi, thì lắng nghe lời giải đáp sẽ giúp chúng ta nhớ lâu và nhớ chắc chắn hơn. Đó là các lời lạc. Bây giờ xin mời đại đức MC điều phối các câu hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên thượng tọa giảng sư, câu hỏi đầu tiên ban tổ chức chúng con xin được nêu lên thắc mắc của quý Phật tử. Câu hỏi thứ nhất, xin thượng tọa giảng sư cho chúng con biết rằng đạo Phật là gì. Nam mô A Di Đà Phật. Đạo Phật theo nghĩa đen đó, là đạo tỉnh thức. Tỉnh thức được hiểu bằng hình ảnh mở mắt. Khi chúng ta vừa thoát khỏi một đêm dài và giấc ngủ, trong giấc ngủ thì chúng ta có những giấc mơ, phần lớn là những ảo ảnh, những cái ức chế tâm lý được phản ảnh dưới chiều sâu thầm kín của tâm thức. Mở mắt ra thì những ảo ảnh đó không còn nữa. Nỗi sợ hãi, lo âu, mệt mỏi đó sẽ được tan biến. Đạo Phật là con đường tỉnh thức do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc hiền triết của nước Sakya, một trong 16 nước Liên bang Cộng hòa Quán Độ, thành lập. Đức Phật sanh vào năm 624 trước Chúa Giáng Sinh, và là người đã giới thiệu chúng ta về cái con đường chuyển hóa, rũ bỏ tham lam, sân hận, si mê, tô bồi những giá trị nhân cách, nỗ lực từ tự thân của mình để mưu cầu hạnh phúc, không tin vào số phận thần quyền, không mê tín dị đoan, không có những sợ hãi vô cớ, không đi ngược lại lương tâm, đạo đức và luật pháp. Đạo Phật là cái con đường mà sự trải nghiệm sẽ giúp cho chúng ta có được kết quả an vui thiết thực ở hiện tại. Giá trị của đạo tỉnh thức này sẽ tồn tại mãi với thời gian. Tính thích ứng về những lời dạy của Đức Phật đó, bao giờ đó, nó cũng gắn liền với đời sống thực tế. Nhiều thế kỷ về sau thì giá trị thiết thực hiện tại đó và giá trị thích ứng đó vẫn tiếp tục hiện hữu như là một sự thật. Cho nên thực tập theo đạo tỉnh thức thì chúng ta phải nỗ lực rũ bỏ những điều ác, phát huy những điều lành, làm thân, khẩu, và ý của mình được thanh tịnh. Động cơ đó bao giờ cũng hướng về sự trong sáng, vô ngã, vị tha, từ bi và trí tuệ. Để mỗi việc làm của chúng ta đó, nếu chưa trực tiếp mang lại lợi lạc cho người thì cũng gián tiếp mang lại niềm an vui, hoặc tối thiểu là không gây một phương hại gì về phương diện luật pháp và dân sự. Nói tóm lại, đạo Phật là con đường giác ngộ, và con đường giác ngộ phải được thực hiện bằng bát chánh đạo, tức là tầm nhìn chân chính, không tin vào thần linh và mê tín dị đoan. Tư duy chân chính, đó là những loại suy nghĩ đúng phương pháp, hợp đạo đức và luật, thoát khỏi tham sân si. Lời nói chân chính phải mang tính xây dựng, đoàn kết, có văn hóa, có lịch sử, có giá trị và có lợi lạc. Hành động chân chính tránh khỏi những sự sát hại, những sự mất chung thủy trong vợ chồng, những hành động trộm cắp sở hữu của tha nhân. Nghề nghiệp chân chính là phù hợp luật và hiến pháp, tránh các nghề buôn bán và sản xuất vũ khí, nghề buôn bán nô lệ, nghề buôn hương bán phấn, nghề chăn nuôi và đồ tể, nghề bào chế các độc dược, nghề sản xuất rượu, ma túy và các chất gây sai. Vì các chủng loại nghề vừa nêu đó, tiền và doanh thu có thể cao, nhưng hậu quả về sức khỏe, mạng sống và cái rối loạn xã hội là rất nghiêm trọng, cho nên người Phật tử càng phải tránh. Tinh tấn chân chính được hiểu là nỗ lực bỏ những cái xấu, làm những điều lành, vượt qua những khó khăn và theo đuổi mục đích và lý tưởng cho đến nào hoàn tất thì mới xong. Chánh niệm tức là làm chủ được dòng cảm xúc, tâm tư, nhận thức và hành vi, thấy rõ được đi đứng nằm ngồi mọi thứ diễn ra theo sự kiểm soát của bản thân. Và chánh định đó là sự lắng động tâm thức, tạo ra tiến trình chuyển hóa trên thân và trên tâm. Đối với các sự nghiệp thế gian đó, thì người đó sẽ có tinh thần phát minh, sáng kiến, sáng tạo, đóng góp, giảm bớt những căng thẳng. Đối với phương diện tâm linh đó, thì người có chánh định sẽ phát sanh trí tuệ, nhờ đó trở thành bậc tỉnh thức. Nói tóm lại, đạo Phật là con đường trung đạo, là bát chánh đạo, là lối sống đạo đức rất là thiết thực cho mình và người ở hiện tại và trong tương lai. Ai thực tập con đường bát chánh đạo, người đó có được sự giác ngộ và bình an trong cuộc đời. A Di Đà Phật, chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân thượng tọa giảng sư. Và câu hỏi thứ hai chúng con được hỏi như sau: Đức Phật có phải là người con bất hiếu khi bỏ ngôi vua, là người chồng bất nghĩa khi bỏ vợ đẹp, là người cha bất lương khi bỏ con thơ khi đi tu? Đó là câu hỏi mà chúng con thắc mắc, ngưỡng mong thượng tọa giảng sư giải bài cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật. Đây là một câu hỏi hay. Vào cái ngày mà Đức Phật từ bỏ gia đình cung vàng điện ngọc á, thì những lời quy kết như thế đã xuất hiện ở trong triều đình và một số ở trong dân chúng. Nếu chúng ta lấy hệ quy chiếu của hiện tại ngắn làm cái điểm để chúng ta đánh giá đó, thì lời nhận xét vừa nêu có tính logic nhưng lại không có chân lý. Bởi vì ở đây Đức Phật không phải phát xuất từ một động cơ ích kỷ cho bản thân Ngài, và Ngài thấy rất rõ đó, khi lòng từ bi và tự giác phát sinh thì cuộc đời của Ngài không phải dành cho hạnh phúc của một quốc gia, hạnh phúc của một gia đình hay là vợ, con và những người thân, mà là dành cho tất cả nhân dân của cõi Ấn Độ to lớn lúc bấy giờ, và rộng xa hơn nữa là cho tất cả chúng sinh trải qua nhiều thời gian quá khứ, thời điểm của Ngài hiện tại và vĩnh viễn trong tương lai. Đứng từ hệ quý chiếu xa như vừa nêu đó, thì chúng ta thấy hành động của Đức Phật đó, chẳng những không bất hiếu với cha trong việc kế ngôi truyền dõi, vì Đức Phật đã có đứa con nói giỏi, đó là La Hầu La. Và sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã quay trở về độ cho vua cha, hướng dẫn Ngài trở thành là một đệ tử trên con đường giác ngộ giải thoát, trở thành một bậc minh quân mang lại niềm an vui hạnh phúc cho các thần dân, trở thành một con người không còn lệ thuộc vào mê tín dị đoan và thần quyền, để có thể điều trị và quản trị quốc gia đó bằng con đường của đạo đức và luật pháp. Đó là một sự báo hiếu rất là lâu xa. Như vậy đâu phải chỉ có con đường kế ngôi mới được gọi là hiếu thảo. Mỗi người có một lý tưởng, và lý tưởng đó càng được tôn trọng và được phép tôn trọng chúng ta về các phương diện này. Đối với đời sống vợ và con đó, thì Đức Phật có một cái tầm nhìn rộng xa hơn nữa. Tình thương yêu giới tính đã được Ngài chuyển thành năng lượng từ bi, và mối quan tâm, cảm thông, dìu dắt nâng đỡ nhau với Gia Du Đà La trong mọi nẻo đường đời, ở hiện tại cũng như là nhiều kiếp trong quá khứ, đã được nâng cao lên thêm một tầm mức lớn hơn. Đó là hướng cái tình thương đó trở thành lòng từ bi cứu giúp cho nỗi khổ niềm đau của muôn loài. Gia Du Đà La đã rất hiểu được việc này, cho nên cái đêm mùng 8 tháng 2 theo Bát Tông, Đức Phật Thích Ca đó đã được Gia Du Đà La làm đạo diễn để được đi tu. Bà đã sắp xếp vào trong một cái dịp mà kinh thành có lễ, tất cả mọi người là ăn rồi hưởng thụ rượu chè, ngủ say mềm, và do đó Tất Đạt Đa mới có cơ hội để vượt cảnh thành đông, trở thành một nhà tâm linh về đêm mà không bị phát hiện và bị cản trở. Sau khi Đức Phật đi rồi đó, thì bà mới thổn thức trái tim với những nỗi đau phải chia ly với cái người tâm đầu ý hợp. Chứ nếu lúc đó đó mà bà chỉ cần mở mắt ra, hòa lên những tiếng khóc, những giọt lệ trên đôi má, thì có lẽ Đức Phật Thích Ca bước vào lần thứ nhất rồi đi ra, lần thứ hai rồi đi ra, lần thứ ba đi ra, lần thứ tư có lẽ là không đi nổi. Gia Du Đà La đã đạo diễn mọi thứ như có một điều bà không nói với chồng, đó là bà giả vờ ngủ và như là ngủ thật vậy, để cho Tất Đạt Đa mới an lòng ra đi. Như vậy trong cuộc chia tay này đó, rõ ràng là có một sự sắp xếp. Một bên đó là hy sinh cao thượng của người vợ, một bên đó là tận dụng sự hy sinh cao thượng này để làm việc tâm linh, trở thành nhà tâm linh bậc giác ngộ, mang lại lệ lạc cho thai nhân. Và đối với con của Ngài thì khi trở thành bậc giác ngộ sau 6 năm trở về là hoàng cung, Đức Phật đã truyền trao cho La Hầu La gia tài, đạo đức và tâm linh. Nhờ đó La Hầu La đã trở thành một bậc A-la-hán. Như vậy Ngài một người rất có tinh thần, có trách nhiệm, có cam kết, có lương tâm, có quan tâm, có giúp đỡ, thay vì cho cha cái hạnh phúc được nói ngôi, cho vợ cái hạnh phúc được làm chồng, cho con hạnh phúc được gần bên cha, thì Đức Phật cho nhiều thứ hơn, giá trị hơn, lệ lạc hơn. Và những hoàn thân quốc thích của Ngài đã hiểu được Ngài sau 6 năm tu tập. Điều đó cho thấy những lời phân tích mang tính cách là thiếu thông cảm và thiếu thượng trí đó, như vừa điêu, đã không làm cản được cái tấm lòng bao la vĩ đại của Đức Phật. Và Đức Phật đã trả lời nó bằng một sự đền đáp rất là có ý nghĩa, là giúp cho những người thân được giác ngộ, hạnh phúc và trở thành những con người lệ lạc cho muôn người. Chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân thượng tọa. Và câu hỏi thứ ba chúng con được hỏi như sau: đạo Phật cao siêu như thế, nhưng tại sao người Ấn Độ thời Phật và ngày nay vẫn không hết được khổ đau? Ấn Độ vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới, nhân phẩm con người bị chà đạp nhất, Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa giải bài. A Di Đà Phật. Giải quyết nó khỏi niềm đau đó. Một mặt đó, nó thuộc về cộng nghiệp của một dân tộc. Mặt khác đó, nó thuộc về biệt nghiệp của từng cá nhân trong một gia đình, trong nhiều cộng đồng, trong nhiều xã hội của một quốc gia. Những gì mà Đức Phật cần làm đã được Ngài nói rất rõ trước khi nhắm mắt lìa đời tại rừng Ta La Sông Thọ. Đạo đức đã được truyền bá, tâm linh đã được trao truyền, lời cần giảng dạy đã không còn giấu giếm. Những người phàm đã trở thành thánh, người chưa chứng thánh thì đã biết con đường thực tập. Vấn đề còn lại là ta có thực tập hay là không. Trong thời đại của Đức Phật, suốt 45 năm hoằng hóa sau khi thành đạo dưới cội Vô Thượng Bồ Đề, Đức Phật phần lớn là hóa độ được 8 vị vua ở miền Bắc và Trung Ấn Độ, và toàn bộ những người theo Ấn Độ giáo không phải ai cũng đi theo Ngài. Có thể cái ảnh hưởng đó là 1/3 dân số của Ấn Độ lúc ấy. Nhưng công việc tâm linh của một bậc giác ngộ đó là chỉ con đường, trao phương pháp, tấm bản đồ và các toa thuốc. Vấn đề còn lại là tất cả những người dân Ấn Độ, những người cầm cân nảy mực của quốc gia, cộng đồng và từng gia đình như là tế bào của xã hội, phải áp dụng triệt để lời Phật dạy thì mới có thể giải quyết được cộng nghiệp của đất nước Ấn Độ vốn đặt nặng trên giai cấp. Những gì Đức Phật làm đó là xóa bỏ giai cấp, không cho rằng Thượng Đế sanh ra con người, sắp cho vua chúa là công việc chính trị và quân sự, Bà La Môn là công việc giáo dục và tâm linh, thư gia là công việc bao tử và kinh tế, và Thủ Đà La đó là công việc lao động tay chân và nô lệ. Theo Ngài đó, nghề nghiệp phải do chính con người chọn lựa bằng nhận thức và sở trường cũng như là thói quen. Điều đó nên để cho họ có tự do ý chí để tự quyết định các vấn đề theo luật và cái sở thích của họ. Do đó khi Đức Phật truyền bá đạo giác ngộ, viếng sáng đó đã trở thành là viếng sáng của nước Ấn Độ. Sau này nó trở thành là viếng sáng của Á Châu, bây giờ là viếng sáng của toàn hành tinh. Nhưng ở Ấn Độ vẫn tiếp tục sống trong nỗi khổ niềm đau. Đạo Phật hiện nay chưa được 1% dân số, là bởi vì những người theo Bà La Môn giáo đã tiếp tục duy trì các quyền lệ chính trị và tôn giáo cho hai giai cấp Sát Đế Lệ và Bà La Môn, mặc dù về hiến pháp và luật là không cho phép. Các đạo phái chính trị vẫn tiếp tục làm công việc đó. Do đó ánh sáng của Đạo Phật càng cao như chừng nào thì càng khó phát triển ở Ấn Độ, bởi vì nếu nó phát triển thì Bà La Môn giáo không còn ảnh hưởng ở trong đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, giáo dục và các phương diện khác. Và đây là một cái cuộc chiến nói theo một cách tình cờ rất là khốc liệt. Điều kế tiếp là rất nhiều người Ấn Độ đã bị nhồi sọ từ nhiều thế kỷ, từ lúc họ còn ở trong bào thai cho đến lúc lọt lòng tiếp nhận giáo dục tiểu học, trung học, đại học, cho rằng là có một Thượng Đế đã an bài, mọi sự đã được sắp xếp, nỗ lực tự thân chỉ là trò đùa đành hanh của Thượng Đế. Cho nên rất nhiều người đã chấp nhận số phận an bài. Đạo Phật dạy chúng ta xóa bỏ số phận bằng sự chuyển nghiệp và làm mới đạo đức, nhận thức và hành vi. Nhưng rất tiếc là có nhiều người vẫn tiếp tục bảo thủ trên những là lý tưởng tôn giáo có những giới hạn mà họ đã theo, như là những tôn giáo gốc. Cho nên dầu đã nỗ lực hết mình, Đức Phật vẫn phải thừa nhận Ngài có thể độ vô số chúng sinh nhưng không thể độ hết chúng sinh, như là tất cả chúng sinh ở Ấn Độ. Ngài có thể độ rất nhiều chúng sinh nhưng không thể độ các chúng sinh không có duyên với Ngài, là những người có thành kiến, bảo thủ, giới hạn nhận thức và không có sẵn lòng để tiếp nhận chân lý. Ngài có thể độ vô số chúng sinh nhưng không thể độ các chúng sinh mà nhân xấu của họ đã đến lúc chín muồi. Nói tóm lại, mặc dù Đức Phật đã làm những việc cần làm, đã truyền bá ánh sáng, con đường, giải pháp, nhưng việc còn lại là có thực tập hay không. Nếu có thực tập thì có lẽ Ấn Độ đã tiến bộ xa hơn nhiều. Đất nước Ấn Độ không phải chỉ sử dụng chất xám có một thiểu số như hiện nay, và bỏ đi gần như là 3/4 sức lao động của những người nông dân khốn khó. Đất nước tâm linh của Ấn Độ nếu tiếp nhận đạo Phật như thời đại của Đức Phật, hoặc là trong triều đại của đại đế Ashoka, nó sẽ trở thành là một cường quốc thật sự, không chỉ về phương diện kinh tế mà còn về các phương diện giáo dục, tâm linh và các phương diện xã hội khác. Do đó các giới hạn này không nên được sử dụng như là một phần biện hộ cho thấy là cái ảnh hưởng tích cực của đạo Phật đối với con người là không có thật. Trên thực tế, đạo Phật đã mở rộng biên cương bờ cõi của mình không bằng con đường xâm lăng và thôn tính quốc gia như một số các tôn giáo trong lịch sử của nhân loại. Đạo Phật đi đến đâu đã mở ánh sáng và hạnh phúc đến đó, và ai thừa nhận được, thấy được các giá trị như vậy thì hạnh phúc sẽ có mặt ở trong ta bây giờ và tại đây. Mong sao hàng trăm triệu người dân Ấn Độ hiện nay sớm thấy rõ được giá trị minh triết và đạo đức của đạo Phật, để quay trở về với một tôn giáo gốc mà giá trị của nó có thể làm cho họ thay đổi cả một quốc gia và thay đổi đời sống của hàng triệu con người trên hành tinh này. Và câu hỏi thứ tư, cho phép chúng con được hỏi như sau: đạo Phật có phải là một hệ thống triết học như triết học Đông Tây không, A Di Đà Phật? Từ triết học trong ngữ cảnh triết học Đông Tây đó là philosophy, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp là philo và sophia. Philo có nghĩa là nỗi đam mê và sự thích thú về. Sophia là kiến thức. Như vậy, triết học được hiểu trong ngữ cảnh của ngành học này đó là nỗi đam mê về kiến thức. Vì đó, mục đích hướng tế của triết học là để nhằm thỏa mãn các kiến thức về nhân sinh quan và thế giới quan. Và do đó các kiến thức này đó thường không có điểm dừng, có khi đó thì đối chọi nhau, có khi đó thì gần gũi nhau, có khi đó thì hỗ trợ nhau. Quá trình và lịch sử phát triển của triết học là phủ định lẫn nhau, hay nói cách khác là không có một thước đo chuẩn cho nhân sinh quan và thế giới quan trong triết học Đông và Tây, cổ và kim, trong triết học duy vật, triết học duy tâm, triết học duy lý, triết học phân tích, hay là bất kỳ một loại triết học nào. Do đó từ góc độ này ta có thể khẳng định đạo Phật không phải là một hình thức triết học mà chỉ đặt nặng về việc thu thập thỏa mãn kiến thức suông. Ở một cái phương diện khác, từ góc độ chơi chữ, đặc biệt là trong kinh Tăng Chi, khi Đức Phật bị quy kết là người chủ trương triết học hư vô, chủ trương triết học yếm thế, thì Đức Phật đã nói như thế này: này bạn hữu, Như Lai Thế Tôn là người chủ trương triết học hư vô, nhưng hư vô của Như Lai là hư vô nỗi khổ niềm đau, để không để cho bất kỳ một bất hạnh nào có mặt trên cõi đời này. Này các bạn hữu, triết học của Như Lai là triết học yếm thế, đó là sự nhàm chán các nỗi bất hạnh, nhàm chán các hành động xấu, nhàm chán các động cơ vị kỷ, nhàm chán các nghề nghiệp tiêu cực, nhàm chán tất cả những sự hưởng thụ không mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Chứ đây không phải là một cái sự nhàm chán theo nghĩa đen. Thì từ góc độ đó ta có thể nói đạo Phật nếu được định nghĩa là một hệ thống triết học, thì đó là hệ thống triết học phủ định sự sáng thế của Thượng Đế và ảnh hưởng các nghề nghiệp của các thần linh. Đó là một nền triết học lấy con người làm trọng tâm, lấy con người làm mối quan tâm, lấy con người làm đối tượng phục vụ. Đức Phật có một câu tuyên bố nổi tiếng: phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường các Đức Phật. Đức Phật không khuyên chúng ta là phụng dưỡng Ngài, mà khuyên chúng ta hãy chia sẻ nỗi khổ niềm đau đối với tha nhân và công chúng loại bằng từ bi và trí tuệ. Đạo Phật có thể được định nghĩa như một hệ thống triết học, mà việc nhận thức về cái tính tương tác đa chiều của một sự vật hiện tượng cho phép chúng ta thấy rõ mọi sự vật hiện tượng là vô ngã, không có gì là của tôi, là sự của tôi, là tự ngã của tôi, vì nó tồn tại trong một cái chiều thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Mọi sự vật trong cuộc đời này đều là vô thường. Do vì vô ngã và vô thường, triết lý của Đạo Phật đã dạy chúng ta nghệ thuật xử lý và làm chủ được dòng cảm xúc khi có những biến loạn, khi có những tang thương, khi có những cảnh sanh ly tử biệt, khi có những bất hạnh, khi có những điều không như ý diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Nhờ đó ta vượt qua được những nỗi thất vọng, tuyệt vọng, khổ đau, sầu bi, u não, và tiếp tục sống với niềm vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Nói tóm lại, Đạo Phật nếu là một triết học thì đó là triết học hướng về sự giác ngộ của tâm, tức là Phật tính mà trong sanh tử luân hồi chúng ta chưa từng bị mắc. Chúng ta hãy đánh thức Đức Phật đang bị nằm ngủ quên trong tâm thức của mọi người, thì chúng ta trở thành là một bậc giác ngộ. Đó là triết học của Đức Phật. Đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giảng Sư. Và câu hỏi thứ năm cho phép chúng con được hỏi như sau: chúng ta có thể gọi Đức Phật là gì mới đúng nghĩa và đúng đạo lý? Chúng con kính xin Thượng Tọa giải bài. A Di Đà Phật. Trong tiếng Pali và Sanskrit, vốn được xem là thánh ngữ của Đạo Phật, thì Đức Phật được gọi là Bút, viết là B U D D H Dạ. A là tiếp vĩ ngữ, cho nên đó, nó trở thành là A Câm, do đó không có phải đọc nó. Còn những người ngoại quốc thì thường gọi Đức Phật là Buddha, chứ ra là đọc là Bút. Người Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, khi tiếp nhận Đạo Phật qua con đường tơ lụa và cái con đường bộ đó, thì đã đọc cái chữ Phật là chữ Bụt, một cái phiên âm rất gần với chữ Bút ở trong tiếng Ấn Độ. Sau này thì chúng ta có thói quen sử dụng thuật ngữ Hán Việt có gốc rễ từ Trung Quốc, do chúng ta bị ảnh hưởng văn hóa của nước này về phương diện ngôn ngữ và văn tự. Người Trung Quốc đã phiên âm chữ Bút, Bút hay là Buddha đó trở thành là Phật Đà, tức là Phủ Thỏa. Mà chữ Phật Đà thì rất là xa với cái âm gốc và gọi tắt là chữ Phật. Như vậy Phật là bậc giác ngộ, là người mở mắt, là người tỉnh thức. Tiêu chí được gọi là mở mắt và tỉnh thức theo Đức Phật đó là sử dụng bốn sự thật thánh để giải quyết tất cả mọi nỗi khổ và niềm đau trong cuộc đời. Thừa nhận bế tắc và khổ đau như một hiện thực, không đào tẩu, không bỏ cuộc, không chạy trốn, vì như thế sẽ không giải quyết được vấn đề. Truy tìm nguyên nhân của khổ đau theo Đức Phật là giải pháp, và nguyên nhân đó bao gồm tham lam, sân hận, si mê, những hành động sai và những cách thức thể hiện không đúng. Nhìn thấy được hạnh phúc đỉnh cao nhất là niết bàn, giá trị hạnh phúc lâu dài tuyệt đối, chúng ta phải có niềm tin, không nên bi quan yếm thế. Và để được nó thì Đức Phật dạy không nên cầu nguyện van xin suông, mà hãy thực tập bát chánh đạo như vừa được chia sẻ trong bài giảng, để chúng ta giải quyết các vấn nạn. Như vậy Đức Phật là bậc giác ngộ, và sự giác ngộ Đức Phật là dựa trên con đường thực tập bát chánh đạo, vốn được xem là con đường trung đạo, có khả năng giải quyết các vấn nạn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, luật pháp, dân sự, gia đình và các quan hệ xã hội ở trong cuộc đời này. Do đó ta nên xem Đức Phật là người giác ngộ. Trong kinh đó, thì có một số Bà La Môn gọi Đức Phật là Thượng Đế. Ngài nói Ngài không phải là Thượng Đế, vì Thượng Đế không có thật. Một số khác gọi Ngài là các thần linh. Ngài nói không nên gọi Ngài là các thần linh, vì thần linh chỉ là một chúng sinh chịu nghiệp quả trong sinh tử luân hồi như chính con người. Có một số người khác gọi Đức Phật á, là một nhà huyễn thuật, một nhà ảo thuật, một nhà làm xiếc. Đức Phật nói Ngài không phải là một nhà ảo thuật, vì Ngài là một người chủ trương chủ nghĩa kinh nghiệm thật chứng. Những người Ngài truyền trao là có kinh nghiệm cá nhân, có thước đo, có đánh giá, có lệ lạc, chứ không phải chỉ làm trò vui vui cho con người. Và có một số khác rất là ngạc nhiên, không biết là phải gọi Ngài như thế nào, thì Ngài nói chỉ gọi Ngài là người giác ngộ. Như vậy sự khác nhau giữa Đức Phật và chúng ta ở chỗ Đức Phật là người giác ngộ và chúng ta là người phàm. Đức Phật sinh vào năm 624 trước Tây lịch, đi xuất gia vào năm 29 tuổi, tu 6 năm khổ hạnh sai phương pháp, sau đó Ngài đã từ bỏ nó để xa lánh hai cực đoan hưởng thụ và ép sát, phát hiện ra con đường trung đạo, tu tập 49 ngày dưới cội Bồ Đề, trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, truyền bá tứ diệu đế để giải quyết các khổ đau của kiếp người. 45 năm hoằng hóa của Ngài đã để lại cho chúng ta vài chục ngàn các bài kinh, và cuộc đời của Ngài là một tấm gương về sự dấn thân, tinh thần vô ngã vị tha, lòng tự bi và tự giác của Đức Phật đó, rộng như trời cao, biển rộng, bao la không cùng tận và to lớn như là đại địa này. Cho nên nghĩ đến Đức Phật Thích Ca là nghĩ đến bậc giác ngộ, và nghĩ đến bậc giác ngộ là nghĩ đến cái việc ta trở thành là người có kiến thức và trí tuệ để sống lệ lạc cho những người thân, cho cộng đồng và xã hội nói chung. Hai vị đại hội, chúng con xin đại thể kia từ tòa. Và câu hỏi tiếp theo cho phép chúng con được hỏi như sau: đạo nào cũng dạy con người lắm ác làm lành, vậy cần gì phải theo đạo Phật? Tôi theo đạo ông bà là được rồi. Chúng con cứ mong thượng tọa giải bài. Hai vị đại hội, vế đầu á của câu hỏi thì lại sai, vế thứ hai của sự thắc mắc á là đúng nhưng chưa đủ. Thờ cha mẹ và ông bà chỉ là một phương diện của nhân đạo. Tất cả những người không theo đạo Phật á đã từng làm như thế, nhưng mà khi làm như thế thì chưa đủ, vì chúng ta chỉ có cái phước tôn kính cha mẹ, biết ơn và đền ơn. Đạo Phật khẳng định cha mẹ là hai vị Phật trong nhà, và đạo thờ cha mẹ từ cái nhìn của đạo Phật là cao thượng nhất, là vĩ đại nhất, là sâu sắc nhất trong các tôn giáo. Các tôn giáo dạy chúng ta là thờ Thượng Đế là chính, cha mẹ bỏ luôn cái bàn thờ sau khi các vị qua đời, và một số tôn giáo xem cha mẹ là quỷ ma cho nên không thờ. Còn đạo Phật cho rằng là ta phải tôn thờ, phụng dưỡng, hiếu kính khi ông bà còn sống. Khi ông bà qua đề đó thì nhớ ơn để nhắc nhở cho con sáu, gọi là sống hiếu kính vì sao. Đó là một đạo lý hiếu thảo rất là trọn vẹn. Ngoài ra con cái còn phải nâng đỡ tinh thần cha mẹ, rồi giúp cho mẹ hiểu được đạo để sống an vui, bình an ở tuổi xế chiều, không buồn chán, không cô đơn, không tiểu phận. Do đó đến với đạo Phật thì việc thờ đạo ông bà được tôn vinh nhiều hơn, và ta sẽ sống trọn vẹn trong đạo lý hiếu nghĩa nhiều hơn. Ngoài ra đến với đạo Phật ta còn học được là cái tương quan xã hội, như là những khuôn phép đạo đức. Ta có cái tính trách nhiệm và sự biết ơn đối với tổ quốc từ góc độ của một người công dân. Ta biết ơn thầy cô giáo từ góc độ của một người học trò. Ta biết ơn chồng và vợ từ góc độ của những người bạn đồng hành. Ta biết ơn anh chị em từ góc độ của sự hỗ trợ và tương thân. Ta biết ơn làng xóm từ góc độ quan hệ đối tác. Ta biết ơn quốc gia xã tắc từ góc độ của một người hưởng được các cái quyền lợi an bình và hạnh phúc. Ta biết ơn tất cả mọi thành phần trong xã hội, vì nếu thiếu thiếu họ đó thì mình phải vất vả lo toan mà chẳng làm được gì đáng đâu vào đâu. Có một người một phận sự, mọi việc từ đó mà phát triển. Cho nên ngoài cái mối quan hệ thiêng liêng giữa cha và mẹ, Đức Phật còn dạy chúng ta quan hệ vợ chồng, anh chị em, làng xóm, chủ lao động và người hợp tác lao động, quốc gia và công dân, thầy cô giáo và học trò, nhà tâm linh và những người tín đồ, và còn nhiều cái tương quan xã hội khác. Ngoài tương quan xã hội ra thì Đạo Phật còn dạy chúng ta những cái đạo lý bảo vệ hòa bình, rồi những cái nghệ thuật để vượt qua nỗi đau, sự chuyển hóa cảm xúc, rồi nghệ thuật để tăng trưởng về kinh tế, làm giàu và sống hạnh phúc, không bị vướng vào những cái sự hưởng thụ, và hàng trăm hàng nghìn các phương pháp để thăng tiến chúng ta trong cuộc đời. Cho nên các giá trị cao thượng đó không thể nào mà chúng ta không theo. Việc chậm trễ đến với Đạo Phật hoặc từ bỏ Đạo Phật là việc mất quyền lệ lớn nhất do chính chúng ta tạo ra, và đó cũng chính là một sự lỗ lã về hạnh phúc. Còn nói rằng là đạo nào cũng dạy người ta lá đắc làm thành là không đúng. Khái niệm ác về phương diện triết học và tôn giáo là hoàn toàn khác nhau. Khái niệm thiện và đạo đức cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ trong Hồi giáo, thiện và đạo đức trong quan hệ vợ chồng được hiểu là một người nam được quyền có 4 vợ hợp pháp trong cùng một thời điểm. Một người nữ nào mà ngoại tình sẽ bị ném đá cho đến chết. Đó là được xem là thiện và hợp pháp. Nhưng mà về thế giới thì ta đâu chấp nhận như thế. Về đạo đức nhân quả thì cái đó lại càng không chấp nhận. Những người chồng, người cha, người ông, người chú, người bác, anh trai, em trai, con trai, cháu trai, chắc trai làm khổ đau cho vợ, mẹ, bà, dì, thím, mợ, con gái, cháu gái, chắc gái, chích gái của họ thôi. Thế là đó là một cái quan điểm khác nhau hoàn toàn về đạo đức. Rồi một số tôn giáo khác đó thì lại khích lệ người ta gọi là mua cái visa vào thiên quốc bằng con đường xâm lăng và phản quốc. Trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm chuyện đó đã từng diễn ra. Chứ tôi không cần phải nói, quý vị cũng có thể đã hiểu biết rồi. Như vậy những tôn giáo như thế đâu có dạy người ta lá nát làm lập, mà xúi dục người ta mở mang biên cương bờ cõi tôn giáo bằng sự đổi đạo cưỡng bức, bằng quân sự, bằng thôn tính, vi phạm luật pháp thế giới, vi phạm luật pháp quốc gia, làm cho công dân quốc gia trở nên là phản quốc và trở thành là một tội đồ. Và có rất nhiều tôn giáo chẳng có con đường tâm linh, chỉ truyền bá mê tín dị đoan, gieo rất những nỗi sợ hãi để làm cho con người bị lệ thuộc suốt cả cuộc đời, theo đó sống trong sự mất bình an. Cho nên đừng đánh đồng các khái niệm với nội dung. Ở đây chúng ta không nên rơi vào tình trạng mèo khen mèo dài đuôi, cho rằng Đạo Phật là hơn hết các tôn giáo. Nhưng việc cho rằng tôn giáo nào cũng dạy lá đắc làm lành là sai hoàn toàn về phương pháp luận, về nội dung và về tính thực tiễn về sự có mặt của các tôn giáo trong cuộc đời. Do đó khi nghiên cứu so sánh đối chiếu với các tôn giáo nhiều chừng nào, thậm chí với các triết học xưa cũng như nay, đông và tây nhiều chừng nào, chúng ta sẽ tự rút ra được một nhận thức cho chính mình. Đạo Phật là sự lựa chọn thích hợp nhất. Như nhà khoa học Einstein đã nói, nếu trong thế giới, trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ, đáp ứng được các phương diện của khoa học và đồng thời đáp ứng được các phương diện đạo đức và tâm linh tôn giáo, thì phải nói đó chỉ duy nhất là Đạo Phật, là một khoa học gia nổi tiếng số một trong lịch sử 20 thế kỷ của nhân loại, và là người theo Anh giáo. Việc phát biểu như thế chắc hẳn không phải vì mục đích lấy lòng Đạo Phật, vì là một nhà khoa học có tính khách quan. Những việc nào cần nói, đang nói thì ông phải nói, không giấu giếm, không bao che, không hạ bệ. Và ngày 15 tháng 12 năm 1999, Đại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã biểu quyết chọn ngày rằm tháng 4 tưởng niệm ba sự kiện trọng đại của Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn là một ngày văn hóa tâm linh hòa bình của thế giới. Đó lại không phải là một sự kiện ngẫu nhiên để lấy lòng Đạo Phật, vì từ cái ngày thành lập cho đến ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã sử dụng đạo lý từ bi và trí tuệ của Đạo Phật để phát triển hòa bình trên hành tinh này và nhiều sự phát triển khác về phương diện xã hội và luật pháp nói chung. Đó là điều rất là đặc biệt mà Đạo Phật đã mang lại cho cuộc đời. Cho nên chúng ta nên cảm thấy hãnh diện, hạnh phúc và tự hào khi là một người Phật tử chân chính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính thượng bái bạch trên thượng tòa giảng sư. Mặc dù nhiều thắc mắc, câu hỏi còn thể quý Phật tử gửi về cho ban tổ chức chúng con rất nhiều, nhưng vì sức khỏe cũng như Phật sự đa đoan của thượng tòa giảng sư, cho nên chúng con ban tổ chức xin khép lại những câu hỏi pháp đàm ngay từ giờ phút này. Ngưỡng bạch thượng tòa giảng sư, sau gần 2 giờ đồng hồ, thượng tòa giảng sư đã ban bố cho chúng con một thời pháp âm thần vi diệu. Thượng tòa như tưới vào chúng con những đám cỏ sầu, một trận mưa gào thật vô cùng quý báu. Thượng tòa đã giúp cho chúng con thấy được rằng chúng con trên bước đường tu học, chúng con thường nghe tu hành có bạn, ăn cơm có canh, giúp chúng con hiểu rõ được rằng nên chọn bạn nào là bạn trắng, bạn nào là bạn đen, giúp chúng con gần đèn để được sáng, giúp chúng con xa mực để khỏi bị đen. Và mặc dù thời gian không cho phép, nhưng thượng tòa giảng sư đã giải bài giúp chúng con thông suốt được một số vấn đề mà chúng con thắc mắc xung quanh vấn đề chúng con học tu xưa nay. Chúng con thay lời ban tổ chức, thay lời toàn thể hành giả khóa tu an lạc một ngày lần thứ 3 tại tu viện Tường Vân, kính nguyện hồng ân tam bảo, thì từ gia hộ thượng tòa giảng sư, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo thọ miên trường, Phật sự viên thành, thượng tòa giảng sư mãi mãi là một tàn cây đại thụ để che mưa chở nắng cho toàn thể Phật tử chúng con trên bước đường học đạo giải thoát. Giờ đây chúng con thành tâm đê đầu kính bái tịnh thượng tòa giảng sư, kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng khởi thân hồi hướng. Chúng con cung tịnh thượng tòa đồng khởi xướng hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này ơi về cấm tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành quả. Thượng tòa giảng sư hồi quy phương trượng. Phật.